Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, lẫn nhau giữa. Ngày mùng 8 tháng 12, lúc trước buổi họp báo trên, Cavani cùng Mandzukic đồng dạng xuất sắc, lựa chọn ai cũng rất bình thường. Lần thứ nhất lấy huấn luyện viên chính thân phận tham gia buổi họp báo, Best sụ mặt đối ký giả phía dưới nói, cái này cùng Mandzukic tục ước hoàn toàn không có quan hệ. Nên biết rõ hắn chuyển nhượng đến Schalke 04 mới nửa cái trận đấu mùa giải. Hợp đồng niên hạn còn có 3 năm rưỡi, nhưng là Mandzukic thậm chí cũng không có xuất hiện tại dự bị chỗ trên. Nghe nói là, một tái phóng viên cao giọng hỏi, nghe nói là Best người kiên trì sử dụng Cavani thủ phát. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, tin tức này là sai lầm. Ngươi có thể đến hỏi Mandzukic bản thân. Best không nhịn được đưa tay gõ gõ mặt bàn. Hôm nay là Champions League tranh tài, các ngươi có thể hay không hỏi điểm có nghề nghiệp tiêu chuẩn vấn đề. Bên người Allegri rút rút khóe miệng, tính tình lớn đồng hành không ít, nhưng là đối phóng viên vậy phi thường không khách khí liền thiếu đi rồi. Đều nói Best là La Masia xuất thân, làm sao tính cách có điểm giống Real Mourinho a? Thông lệ đặt câu hỏi phân đoạn sau khi kết thúc, Best cùng Allegri đi vào thông đạo. Best, khó có thể tưởng tượng ngươi có thể xử lý Real cùng Bayern. Allegri cười lấy vươn tay, đương nhiên, ta là chỉ ngươi dạy học năng lực, đây coi như là lấy lòng ta sao? Best dùng sức lắc lắc nắm chặt tay. Tại AC Milan huấn luyện viên chính trước mặt, ta cảm thấy chính mình hẳn là đỏ mặt. Không không không, từ cầu thủ chuyên nghiệp lý lịch trên nhìn, ngươi so ta mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Allegri một cái tay khác dùng lực lay động, từ cuộc đời huấn luyện viên đến xem, ngươi điểm xuất phát vậy cao hơn ta nhiều lắm. Best khóe miệng co giật lấy thu tay về, nghiêm túc mà nói nghiêm túc. Allegri tiên sinh, trước một câu ta tán thành, nhưng sau một câu ta không đồng ý. Trên thực tế, ta cảm thấy ngươi là AC Milan Sarri thứ hai. Allegri khóe miệng vậy tại run rẩy. Tiểu tử này không tốt lắc lư a. Độc sữa chiến thuật xem ra không chỉ có không được hiệu quả, hơn nữa tiểu tử này còn ý đồ sữa ta. Sarri là AC Milan trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên chính một trong. Mặc dù thật lâu không mang đội rồi, nhưng hắn vẫn như cũ là châu Âu giới đá banh Thái Sơn Bắc đầu đồng dạng nhân vật. Mấu chốt nhất là, Sarri năm đó vừa mới tiếp nhận AC Milan chủ soái, lập tức dẫn đội cầm xuống rồi Serie A quán quân. Best, ngươi đây là đang nói đùa. Không không không, tuyệt đối không phải. Best cao giọng nói, năm 2010 đến năm 2011 Serie A. Allegri tiên sinh, ngài là kim chỗ ngồi thưởng duy nhất người ứng cử. Kim chỗ ngồi thưởng là Serie A. Serie B tất cả huấn luyện viên bỏ phiếu tuyển cử bản trận đấu mùa giải tốt nhất huấn luyện viên. Giải thưởng, làm việc bên trong rất có tiếng tăm. Hai cái người một bên lẫn nhau lấy lòng vừa đi, rốt cục đi đến phân nhánh miệng. Một cái đi phía trái, một cái hướng phải, chờ một lúc gặp, chờ một lúc gặp. Hai cái người cất bước, nhưng cùng lúc xoay đầu trở lại mắt nhìn. Tầm mắt đụng một cái đều ở trong lòng ám ám mắng rồi câu. Thật là một cái lão hồ ly. Thật sự là cái tiểu hồ ly. Nửa giờ sau, song phương cầu thủ đi ra phòng thay quần áo chuẩn bị ra sân. Lẫn nhau ở giữa chào hỏi. Cavani trước đó tại Serie A nhiều năm, cùng AC Milan mấy cái cầu thủ cũng coi là quen biết. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến hai chi đội ngũ phía sau cùng. Allegri không có nói tiến đến huấn luyện viên chỗ, mà là đứng tại đội bóng cuối cùng. Bên cạnh hắn là Schalke 04 cái cuối cùng ra sân. Best tận lực ho khan hai tiếng hướng phía sau đứng. Ellegren đuổi theo, trước mặt Ronaldinho cùng Farfan liếc nhau đều hướng tiền trạm đứng. Lưu ra không gian cho hai cái huấn luyện viên chính. Ta không thích cái kia người Bồ Đào Nha. Allegri đầu tiên biểu rõ thái độ. Kỳ thật chúng ta có thể hòa bình chung sống. Best không chút biến sắc nhìn chung quanh. Ta cũng không thích hắn. Mặc dù ta không có trong tay hắn thua thiệt qua. Allegri mặt lập tức đen lại. Hắn tại 2-1 đánh bại Real về sau dẫn đội đến thăm Bernabeu sân bóng. Kết quả giành trước hơn 80 phút. Cuối cùng 5 phút đồng hồ bên trong bị C, do PP liền tiến hai bóng hoàn thành nghịch chuyển. Không phải hiện tại vậy không cần đến ăn nói khép nép. Khụ khụ, vừa mới đánh xong Bayern Munich, dù cho thể lực trên chịu nổi, nhưng trên tinh thần mỏi mệt rất khó tiêu mất. Ta hẳn là hướng câu lạc bộ yêu cầu phân phối một cái tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Best câu nói kế. Tiếp để Allegri sắc mặt khôi phục bình thường, tâm lý trưng cầu ý kiến sư là nhất định, mỗi ngày khô khan huấn luyện đối cầu thủ tâm lý ảnh hưởng rất lớn. Allegri cười nói, nếu có cần muốn, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái, đó là rap công việc. Best trên mặt hiển hiện ra thành, khẩn tiếu dung, ta tin tưởng, đây là một trận cả hai cùng có lợi tranh tài. Ngươi nhìn. Mandzukic ta đều không bỏ vào danh sách lớn. Mandzukic cái thằng kia người đại diện đều công nhiên tại Munich hiện thân. Hơn nữa còn cùng Bayern câu lạc bộ nhân viên công tác tiếp xúc. Ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Allegri trong lòng thầm mắng. Tin ngươi mới là lạ. Chắc chắn như thế. Allegri nụ cười trên mặt liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Đồng dạng. Pato đã khỏi bệnh, nhưng ta đem hắn lưu tại Milan. Mẹ nó Pato hiện tại còn không phải nổi tiếng già pha lê. Không, vết thương cũ hiệu, nhưng Best rất rõ ràng cái này Brazil tiền vệ yếu ớt thân thể. Người mẹ nó đem hắn lưu tại Milan. Tin người liền có quỷ. Best nhún nhún vai chỉ bên ngoài. Muốn ra sân, khó nói ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Đương nhiên. Ta cùng ngươi, Sina trực tiếp phòng bên trong. Chiêm Tuấn chính tại giới thiệu song phương lịch sử chiến tích cùng với song phương gần nhất tranh. Tài trạng thái, cầu thủ thương bệnh tình huống. AC Milan bên này Pato trường kỳ dưỡng thương. Robinho ngồi tại dự bị chỗ trên. Tiên phong thủ phát là Gomez hợp tác Ronaldinho. Giữa trận ngoại trừ Flamini bên ngoài đều là lão tướng. Sidop. Pielo, Ambrosini, hậu phòng tuyến vẫn là em dâu hợp tác Nesta. Bên phải Obed, bên trái Zambrotta, Sanker 04 bên này thủ phát đội hình có chút ngoài ý muốn. Mandzukic không có tiến vào danh sách lớn. Thủ phát trung phong là Cavani. Mặt khác Hitzberger vẫn như cũ thủ phát. Rakitic rốt cục phục xuất nhưng tạm thời ngồi tại dự bị chỗ trên. Song phương cầu thủ đi ra thông. Đạo, Chiêm Tuấn một trận sau cười nói. Best cùng Allegri cuối cùng cùng đi ra thông đạo. Nhìn qua hai cái người cười cười nói nói. Ha ha, sự thật khả năng chính là như thế. Trương Lục giải thích nói. Song phương đánh cái ăn ý thế hòa không phân thắng bại song song ra biên. Bên kia Real coi như hai chữ số điểm số đồ sát đội du kích cũng vô dụng. Hai cái người tại đường, biên chỗ lại hàn huyên vài câu sau mới tách ra. Làm sao trò chuyện lâu như vậy? Rob kinh ngạc hỏi, cẩn thận một chút, tranh tài bên trong lưu ý cái kia người ý thủ thế. Đặc biệt là tranh tài giai đoạn sau cùng, Best cảnh giác quay đầu mắt nhìn. Đồng thời, khác một bên, nếu như Best trước đó có bàn giao... Khẳng định sẽ bàn giao cho cái kia hai cái trợ lý huấn luyện viên. Tiếp cận bọn họ, Allegri nhíu mày lại đầu. Trong lòng càng ngày càng cảnh giác. Trận đấu này xem ra không tốt đá a. Rất rõ ràng, hai cái hồ ly lẫn nhau một trận cuồng sữa sau. Đều hiểu đối phương không phải đèn đã cạn dầu. Rất rõ ràng, hai cái huấn luyện viên chính đều chỉ tín nhiệm chính mình. đều ý đồ đem quyền chủ động giữ tại tay mình bên trong. Song phương đều cho rằng, lần này đụng phải người rất có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.